Sống cùng vạn tuế, chương 784, thấp thỏm, góc truyện audio.com, cảng phi trường quốc tế, không quân số 1 chậm rãi giảm xuống, bên trong buồng phi cơ tổng thống tiên sinh. Một lần cuối cùng xem kỹ của mình Nghi Dung, hết sức làm cho mình ở hoan nghênh đám người cùng ký giả ống kính biểu hiện được tinh danh hơn thần chút ít. Lần này tìm hiểu cảng, nhưng là trọng yếu nhất, chắc chắn trở thành ngày khác sau chấp chính, thậm chí toàn bộ chính trị kiếp sống bước ngoặt. Lần này tìm hiểu cảng nếu là chạy tốt lắm, tranh cử liên nhiệm khẳng định không có vấn đề, còn có cơ hội chen chúc dụng rất nhiều tổng thống tiến vào tổng thống danh nhân thao ép. U, C, K, trở thành kế Washington, Lincoln chờ quốc phụ cấp tổng thống sau chính đàn đầu sỏ. Dĩ nhiên hắn không hy vọng xa vời mình có thể vượt xa tiền nhân, danh tiếng có thể xếp hạng Kennedy phía sau sẽ làm cho hắn đủ hài lòng. Chỉ cần cùng công phu tiểu tử hợp tác thuận lợi. Cứu vớt America Building nghiêng cho dù, và lại trong lúc nguy nan, Tổng thống tiên sinh vẫn có khả năng tên lọt mắt xanh xử, bởi vì tối khốn nhiễu tình yêu dèm pha cũng đã khi hắn lần đó tự sát kiểu diễn giảng trung tan thành mây khói. Có thể nói, Tổng thống tiên sinh hiện tại danh vọng đạt đến lịch sử điểm cao nhất. Quân đội cùng tập đoàn tài chính ủng hộ, cũng đạt tới tận hết sức lực trình độ, nếu như hắn còn không hiểu được quý trọng cơ hội, cái kia Tổng thống tiên sinh trừ phi là uống ba hươu nai quá nhiều biến thành thiếu não. Nói đúng ra, lần này đến đây tìm hiểu cảng hắn chỉ cho thành công, không chính xác thất bại, hắn cần phải cùng công phu tiểu tử nói thành hợp tác tính hợp quần, nếu không hắn đem không cách nào hướng người trong nước giao đãi. Hiện tại America, tựa như Titanic số, đủ khổng lồ cũng đủ xa hoa. Tổng thống tiên sinh duy nhất muốn, chính là tránh khỏi băng sơn. Chỉ cần thành công, vậy hắn chính là toàn sinh đẹp anh hùng, nếu như thất bại, hắn đem táng thân lạnh như băng đáy biển. Vĩnh viễn cũng không cách nào tung mình. Tướng quân, ngươi nhìn cà vạt của ta như thế nào? Tổng thống tiên sinh lần thứ 10 loay hoay cà vạt của hắn, mặc dù mặt ngoài rất tự tin, nhưng kỳ thật hắn khẩn trương muốn chết. Tổng thống tiên sinh, cà vạt không có vấn đề. Anthony tướng quân nhẫn nại tính tình trả lời. Lần này hắn toàn bộ hành trình cùng đi coi như là giám thị coi như là sách chốt điểm, hắn tuyệt đối không tha tổng thống tiên sinh phạm một chút sai lầm, cần phải ở bên người nhìn mới yên tâm. Ngoại trưởng quốc phòng Dubai cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fadea đều phản phục nhắc nhở Tổng thống tiên sinh phải nhớ ở đối mặt ký giả cõng diễn giảng bàn thảo phía trước hết dùng tiếng Trung hướng công phu tiểu tử lấy lòng. Thời gian không còn kịp rồi, nếu không ngài hẳn là học xong càng nhiều là tiếng Trung. Ngoại trưởng quốc phòng Dubai không khỏi tiếc nuối thở dài. Quên đi Anthony tướng quân cảm thấy lấy Tổng thống tiên sinh trí lực tài nghệ, muốn học có thế giới đệ nhất khó khăn tiếng Trung chính là làm khó tiếng Trung lão sư. Không có quan hệ cùng công phu tiểu tử gặp mặt ta tìm một cái tốt nhất phiên dịch. Tổng thống tiên sinh cũng biết cái này không cách nào miễn cưỡng, có thể dùng tiếng Trung nói, công phu tiểu tử, ngươi mạnh khỏe, đã là cực hạn của mình. Bất quá đối với phiên dịch, hắn cũng lòng tin 10 phần, bởi vì hắn tìm là không là người khác mà là một cái người Hoa, hay là tại Hồng Kông kim tượng tưởng tượng làm tiết mục chủ trì lúc bị ép buộc vì công phu tiểu tử. Góc truyện audio.com cứu, cho phép, từng bị được truyền thông công nhận là dũng cảm nhất, lớn nhất hy sinh tinh thần tiết mục chủ trì. Nàng đối mặt đạo tặc không sợ không sợ hãi. Đêm đó nàng chết không khuất phục gieo hò, bị được bầu thành thế giới năm nay thập đại cảm động sự tích. Tham dự kim tượng tưởng các minh tinh tề khen có máu tươi của nàng đúc kim loại kim tượng tưởng mới càng thêm ý nghĩa sâu nặng, càng thêm ánh sáng ngọc huy hoàng. Tổng thống tiên sinh thật ra thì cũng không ngu si, hắn vì cùng công phu tiểu tử gặp mặt có một tốt nhất phiên dịch từng tự mình đánh 3 lần điện thoại cho phép lấy bày ra thành khẩn muốn mời nàng, hy vọng nàng đáp ứng. Kết quả hắn thành công, cho phép, ở Thu Lục Minh sau khi đồng ý, đáp ứng, một bước này quân cờ, vô luận là tổng thống tiên sinh đắc ý chi tác 2. Anthony tướng quân cũng âm thầm cho trầm trồ khen ngợi. Phi trường thật sớm chuẩn bị đội danh dự cùng hoan nghênh đám người, đặc biệt thủ, hoa hạ đại biểu trong bảo khố đảo đại biểu một đoàn quan viên đứng ở phía trước. Long đằng công ty phương diện, phản ứng không quá nhiệt liệt hoa tỷ, Vương Đồng cùng chối cãi bàn từ tam đại đầu sỏ cũng không có, chỉ phái tới ngoại giao tam kiệt trong đích cát hướng ngọn núi dịu dàng hoa đến đây. Dĩ nhiên cái này đã rất tốt, tổng thống tiên sinh cũng không trông cậy vào công phu tiểu tử sẽ đến nghênh đón bản thân. Tổng thống tiên sinh cùng đặc biệt thủ đám người ôm sau khi bắt tay, vừa kích động ôm cát hướng ngọn núi. Cái kia thân mật kính nhi tất cả mọi người không dám nghĩ giống như, vạn nhất gia hỏa này nhìn thấy chân chính công phu tử có thể hay không kích động thích đáng chàng cơ tim tắc nghẽn tiểu ngất ngã xuống đất. Người mạnh khỏe công phu tiểu tử tổng thống tiên sinh quả nhiên ở kế tiếp ký giả quét đợi thượng dùng tiếng Trung hướng Lục Minh chí kính, sau đó mới nói. Đây là ta lần thứ hai đi tới Hồng Kông, vô cùng kích động tựa như lúc tuổi còn trẻ đi ước hẹn giống nhau. Dĩ nhiên cái này tỷ dụ rất không thỏa đáng, nhưng này phân kích động cùng hưng phấn lại là đồng dạng. Ta nghĩ tất cả đi gặp công phu tiểu tử các phấn ti các nàng cùng ta tâm tình bây giờ cũng là giống nhau, năm đó ni khắc nới lỏng tìm hiểu hoa là phá băng hành trình, là hắn thay đổi chung đẹp hai phe rằng có quan hệ, sau lại rất nhiều cho dù tổng thống cũng có tìm hiểu hoa. Nhưng bởi vì các loại văn hóa chướng ngại cùng xã hội tránh trị hướng đi, hai chúng ta nước cũng chưa xong toàn chặt chẽ hợp tác, hôm nay ta đây, lại một lần mang theo thành ý. Mang theo toàn Mỹ nhân dân thành ý. Tiền lai, người của chúng ta dân đã sớm bắt đầu trao đổi, ở lưới. Ở trong sinh hoạt, ở America quốc thổ thượng, ở Hoa Hạ thổ địa thượng, ở Hồng Kông đầu đường thượng. Hay hoặc là ở thế giới thứ hai trong, mà chúng ta những thứ này tránh khách trao đổi động tác nhưng đi ở nhân dân phía sau, đây là một loại thất bại. Chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Tổng thống tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn sẽ gặp công phu tiểu tử. Sẽ cho hắn cái gì lễ vật thật là chi kia dũng khí súng lục sao? Có ký giả như vậy hỏi lên, ta biết America có rất nhiều người cảm thấy ta chỉ là một ở Nhà Trắng trong món chay chiếm chức vị mà không làm việc khôi lỗi, là một không hợp ô tổng thống. Không sai, trước đó, nếu như ta nghĩ lại hạ xuống, thật sự của ta không có bỏ phiếu cấp cho ta cử tri nhóm mưu cầu đến cái gì phúc lợi. Cũng không có cho America mang đến rõ ràng thay đổi. Góc chuyện audio.com, đối với mọi người ban cho ta khốn kiếp, gọi, ta không cách nào phủ định. Tổng thống tiên sinh nói như thế, Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai rất muốn nhắc nhở Tổng thống tiên sinh đừng chạy đề quá lợi hại, nhân ra hỏi chẳng qua là ngươi đưa cho công phu tiểu tử cái gì lễ vật. Nhưng là ta nghĩ nói rất đúng, ta đã thay đổi. Tổng thống tiên sinh lời của tới một cái chuyển ngoặt, có một người thay đổi ta, đúng như hắn thay đổi rất nhiều người giống nhau. Đúng vậy, biết hắn là ai vậy, hắn chính là công phu tiểu buổi trưa, hắn không chỉ có ảnh hưởng tới ta. Nghi ngờ nay cầu, ta khi hắn ảnh hưởng hạ thật sâu ngang ngược hối hận, vô cùng thống hận của mình hèn yếu, thậm chí sinh ra tự sát xúc động chi kia súng lục không phải là thay đổi chủ nhân, nó không phải là dũng khí súng lục chỉ là của ta cởi biến thành một cái chứng kiến vật. Do chết nhát biến thành dũng sĩ cảm giác như vậy rất tốt, dĩ nhiên ta hy vọng mọi người không nên bắt chước ta cái loại này ngu xuẩn hành động tiểu bởi vì đúng vậy ngu xuẩn nhất không. Nhất phụ trách nhiệm ta là đầu óc nóng lên mới làm ra cử động súng lục ta sẽ đưa cho công phu tiểu tử, nhưng ta có là trọng yếu hơn lễ vật đúng vậy America nhân dân gửi cấp cho ta ủng hộ thư tín ta sẽ đem người nhóm gửi cho ta tựa như bông tuyết như vậy nhiều đích ủng hộ thư tín, đích thân đưa cho hắn, hy vọng hắn có thể đủ cảm giác được ta mang đến bao nhiêu America nhân dân thành ý. Tổng thống tiên sinh diễn giảng, để cho toàn trường ký giả đều cho vỗ tay. Trải qua vài vấn đề Tổng thống tiên sinh tỏ vẻ chính hắn một trung thành nhất miến, đã có chút điểm khẩn cấp mà nghĩ thấy thần tượng. Cho nên, hắn rất làm trách dùng tới hoa hạ lễ nghi chắp tay thỉnh tất cả mọi người tha hắn một lần. Nhắm chúng toàn trường ký giả cười lên ha hà, Lục Minh dĩ nhiên sẽ không lập tức chỉ thấy hắn, gạt một gạt là khẳng định tránh cho Tổng thống tiên sinh quá đắc ý. Tổng thống tiên sinh đi trước tham gia hoan nghênh yến hội chờ hắn cùng chính giới mọi người đều đem chuyện nói tốt lắm. Lục Minh mới có thể gặp, hắn thấy Tổng thống tiên sinh cũng không phải là cùng hắn đàm phán, mà là trực tiếp đã định quyết định sau cùng, yến hội tập hợp các giới nhân vật nổi tiếng trừ Hồng Kông quan lớn. Còn có đến từ Hoa Hạ cùng trong bảo khố đào các. Đại biểu cũng có rất nhiều đến từ thương giới phú hào đầu sỏ, giống như nói trước tới Hồng Kông Germany đại sứ cùng Nga La Tư đại sứ chờ cũng có xuất tịch. Nếu không phải tối nay Tổng thống tiên sinh mới là chủ giác hai nước tổng lý cũng muốn tới, bọn họ hiện tại tiến thêm một bước cấp bách tranh đoạt toàn cầu quyền lên tiếng trực tiếp uy hiếp America tạm thời bá chủ cái. Hoa Hạ đã quật khởi thượng vị là chuyện sớm hay muộn. Ai là lão nhị đó mới là Germany cùng Nga La Tư mới chịu quan tâm chuyện. Germany cùng Long Đằng Đại Lục hợp tác lớn nhất mà Nga La Tư cùng Hoa Hạ từ trước đến giờ cũng có thiên ti vạn lũ rắc rối quan hệ phức tạp bọn họ đã so sánh với America đi nhanh một bước nếu không phải America đáy siêu cấp hùng hậu. Đoán chừng hai nước cũng sẽ liên thủ ném đi nó bá chủ địa vị. Sau đó toàn diện tranh đoạt toàn cầu quyền nói chuyện, Tổng thống tiên sinh như thế nào không biết mình thân ở nguy cảnh. Chính là bởi vì Germany mới phát cùng Nga La Tư túc địch uy hiếp, hắn mới quyết định tận hết sức lực địa duy trì thiên điều cùng y đậu chân cung. Tây viên tự Mỹ chi, góc chuyện audio.com, bên kia, Tổng thống tiên sinh cũng ám tặng một số lớn khoản kéo tốt quan hệ, bất quá bên ngoài hắn không có biện pháp cùng Germany cạnh tranh, Germany tổng lý đã tại Tây viên tự Mỹ chi còn không có dựng nước phía trước liền cùng nàng đặt thiết lập quan hệ ngoại giao quốc thư. Nữ hoàng bệ hạ công phu nhóc con sẽ ở lúc nào xuất hiện? Tổng thống tiên sinh lần thứ ba hỏi thăm thiên điều. Hắn tâm tình bây giờ rất thấp thỏm, cùng thần khúc giống nhau. Yên tâm, hắn sẽ ở yến hội cao chiều nhất lúc xuất hiện. Thiên điều mặc một thân đại quốc chủ cẩm bào. Mặc dù là thân nữ nhi, nhưng vẫn đột nhiên uy nghi vô cùng, rất con nữ hoàng chi cùng. Nàng lúc này, cùng phía trước xuyên chân không ninja dùng điểm lồi hấp dẫn Lục Minh lúc hoàn toàn khác biệt. Xinh đẹp phiên dịch viên, người nói ta đến lúc đó nên dùng cái gì lễ nghi ôm hay là nắm tay. Tổng thống tiên sinh vừa vội vàng đi hỏi bên cạnh cho phép bằng. Nắm tay Anthony tướng quân vội vàng mở miệng nhắc nhở hắn ôm đối với công phu tiểu tử không thích hợp vì phòng ngừa công phu tiểu tử đem hắn ném xuống, hay là chính thức một chút dùng nắm tay. Hắn một lần nói, cũng là nhắc nhở tổng thống tiên sinh phải chú ý hình tượng chớ cùng mỹ nữ đến gần quá nhiều tránh cho để cho thật vất vả khôi phục hình tượng lần nữa hỏng mất. Quả nhiên, ở yến hội cao chiều nhất, thân là người chủ trì dương nữ sĩ, mời ra vạn chúng mong đợi công phu tiểu tử. Tổng thống tiên sinh vừa thấy, nhảy dựng lên vỗ tay hoan nghênh. Hắn kích động đỏ bừng cả khuôn mặt quả thực so sánh với cuồng nhiệt miến còn muốn điên cuồng gấp trăm lần. Bây giờ còn không có hắn chuyện gì, Lục Minh ở đơn giản đọc diễn văn, đối với yến hội tỏ vẻ cảm tạ sau, mới do đặc biệt thủ dẫn dắt ba thấy tới sẽ gặp Tổng thống tiên sinh. Tổng thống tiên sinh giờ khắc này cảm thấy toàn thân như nhũn ra, ngón tay đều ở run rẩy cũng đều không hiểu phản ứng. Anthony tướng quân đẩy hắn, hắn mới ngược lại mỏi mệt tới đây vội vàng xông về phía trước mấy sải bước trên mặt không nhịn được vui sướng nụ cười thoáng cái thật chặt cầm Lục Minh đích tay, vừa vong tình cho một cái ôm. Lục Minh đưa tay nhỏ ngăn chặn, chờ tổng thống tiên sinh tỉnh táo lại, vội vàng buông ra. Hắn thật chặt cầm Lục Minh đích tay không tha tiểu vừa vội vàng quay mặt sang, theo thói quen tránh ra mới trực tiếp các ký giả chụp hình. Thỉnh thoảng, xoay mặt hướng Lục Minh đồng học tỏ vẻ thăm hỏi. Cố gắng nghĩ biểu đạt thành ý của mình, người mạnh khỏe, người mạnh khỏe. Tổng thống tiên sinh hắn lăn qua lộn lại nói hai chữ này, bởi vì hắn chỉ biết một lần câu, phía trước học xong, công phu tiểu tử. Bởi vì phát âm vô cùng phức tạp tổng thống tiên sinh ở đầu nóng lên dưới, hoàn toàn quên mất. Anthony tướng quân thiếu chút nữa không có tìm cái bàn đáy chui vào. Có như vậy tổng thống, thật là quá mất mặt, bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy không thể đối với gia hỏa này vô cùng nghiêm khắc. Gia hỏa này có thể như vậy cũng đã không sai. Rồi hãy nói, ngay cả hắn cái này tâm vững như cương thiết huyết quân nhân. Nhìn thấy trước mặt cái này hơi thở khiếp người tiểu thế như mãnh hổ đích thanh niên cũng kìm lòng không đậu cảm thấy rung động. Toàn thân khí huyết sôi trào cảm xúc mênh mông, khó có thể tự chế. Tổng thống tiên sinh bây giờ có thể đủ làm được không quên thân phận bản chức cũng đã rất ưu tú. Anthony tướng quân nhìn lại ngoại trưởng quốc phòng Dubai cùng. Gocchuyenaudio.com Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fadeya hai người càng thêm không chịu nổi biểu hiện. Đột nhiên cảm giác được Tổng thống tiên sinh rất không dễ dàng bỏ qua. Phải biết rằng, Tổng thống tiên sinh nhưng là mọi người ánh mắt tiêu điểm tối trung tâm. Toàn cầu mọi người ở xem cái này trực tiếp, đây tuyệt đối là Tổng thống tiên sinh mới ra đời tới nay thủ. Nhất chú ý một lần, hoan nghênh ngươi, ngồi đi, Lục Minh chờ thể thức loại chụp hình xong, rất bình tĩnh đưa tay. Lấy chủ nhân thái độ thỉnh Tổng thống tiên sinh ngồi xuống tiểu xoay người vừa thỉnh đặc biệt thủ, Hoa Hạ đại biểu, Germany đại sứ cùng Nga La Tư đại sứ ngồi vào ngồi cùng bàn. 1. Cách chương.